Đạo tâm trùng ma, chương 885, tự bạo lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Vạn ma xuyên tâm áo nghĩa cũng không phải dễ dàng thi triển, tụ tập ngàn vạn ma đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên trông thấy ngàn vạn ma đầu toàn bộ đều biến mất không thấy, Si lập tức trở nên bạo nộ rồi, thánh lực toàn thân đều trở nên cuồng bạo, khẽ đảo tay, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hai lời chưa nói đã hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới. Si thân hình cao lớn, toàn thân cơ thể chắc nịch biểu hiện ra lực lượng tính chất bạo tạc, hơn nữa thánh lực toàn thân cuồng bạo, khiến cho công kích của Si cũng vô cùng mãnh liệt, một thương đâm ra, mang theo tiếng gió suy suy. Rất hiển nhiên, Tần Thiếu Phong làm cho Si nhiều lần bị mất mặt đã triệt để chọc giận Si. Tần Thiếu Phong nhìn Si triệu hồi ra trường thương, khẽ đảo tay, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay của hắn, phương thiên hỏa kích dài một trượng, cao gấp 3 lần Tần Thiếu Phong, nằm trong tay Tần Thiếu Phong tự nhiên có chút buồn cười, nhưng mà trước mắt thời điểm Tần Thiếu Phong nắm phương thiên hỏa kích, một cổ khí phách từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra, khí thế cuồng bạo phóng lên trời. Đối mặt lửa giận của Si, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không sợ hãi, chỉ cần những người khác không nhúng tay vào, Tần Thiếu Phong có lòng tin đối phó Si, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn có ưu thế rất lớn, coi như chiến thắng Si cũng không phải chuyện gì mới lạ. Thánh lực trong cơ thể tuôn ra, thi triển bộ kích pháp truyền thừa từ thần điện chiến thần cung. Phanh, trường kích và trường thương đụng vào nhau, thánh lực bộc phát ra mang Tần Thiếu Phong và Si chấn lui lại mấy bước, lập tức hai người lại xông về trước lần nữa. Lập tức thương kích dày đặc, hàn quang lập lòe, thân hình hai người không ngừng chớp động, thánh lực lần lượt bộc phát, khí thế cường hãn không ngừng hướng về bốn phía trùng kích. Chứng kiến một màn như vậy, Mị, Võng, Lượng ba người đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, lúc trước Tần Thiếu Phong có thể chống cự áo nghĩa của Si, đích thực là làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong và Si giao phong chính diện lại có thể không rơi vào thế hạ phong, cái này làm cho bọn họ đều quá kinh ngạc. Nhưng mà ba người bọn hắn lập tức kích động, lưỡng hổ tranh chấp tất có một nị thương, đương nhiên, bọn họ càng thêm hy vọng Si bị trọng thương. Như vậy, bọn họ cũng có cơ hội thôn phệ Si, do đó làm cho bọn họ tiến giai, cho nên cả đám đều khẩn trương nhìn, trong lòng lại âm thầm hô Tần Thiếu Phong cố gắng lên. Tần Thiếu Phong từ sau khi chiếm được Yuan bộ võ học truyền thừa thần điện chiến thần cung trong, võ đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều. Hiện tại các loại binh khí ở trong tay Tần Thiếu Phong cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hơn nữa thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong cuồn cuộn không dứt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều thi triển toàn lực, tự nhiên là vô cùng uy mãnh. Từ sau khi Tần Thiếu Phong được Hải Nguyên sắc phong làm quân sư, hưởng thụ vận số gia trì của Lạc Nhật Hoàng Triều, khiến cho Tần Thiếu Phong phát hiện giới tinh diễn sinh thế giới trong người tốc độ gia tăng gấp đôi. Tự nhiên thánh lực càng nhiều, nếu không phải Tần Thiếu Phong áp chế, đã sớm đột phá cảnh giới thánh sư. Nhưng mà vì ổn định cảnh giới, Tần Thiếu Phong mới hung hăng áp chế, thánh lực không ngừng diễn sinh ra đều bị Tần Thiếu Phong cô đọng vào các loại thánh binh và hồng mông đài thương khung chi nhãn. Cho dù là gocchuyenaudio.com, như vậy thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong vẫn vô cùng mãnh liệt, hiện tại rốt cục có cơ hội thống khoái phát tiết, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mỗi một chiều mỗi một thức Tần Thiếu Phong đều quán chú thánh lực khổng lồ tận tình phát tiết, trình độ uy mãnh của hắn so với Si phải cường hãn hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, lần lượt giao thủ, sắc mặt Si trở nên càng ngày càng khó coi. Mặc dù Si là thánh vương cấp 9, nhưng mà thánh lực trong cơ thể cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên mặc dù mỗi một lần ra tay đều uy mãnh vô cùng, nhưng mà cũng không dám dùng hết toàn lực. Chứng kiến Tần Thiếu Phong mỗi một chiêu mỗi một thức đều đang dùng toàn lực, Si còn cười lạnh trong lòng, cho rằng Tần Thiếu Phong dù sao cũng là tiểu oa nhi, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, đợi lát nữa thánh lực tiêu hao hết, nhìn hắn sẽ tra tấn Tần Thiếu Phong như thế nào. Nhưng mà làm cho Si như thế nào cũng không thể ngờ được Tần Thiếu Phong càng đánh càng mạnh, thánh lực trong cơ thể hình như là vô cùng vô tận, một chút hiện tượng suy yếu cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho Si lo lắng, bởi vì đại chiến lâu như vậy, thánh lực của Si đã tiêu hao không ít, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ thánh lực hao hết không phải là Tần Thiếu Phong, mà là hắn. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì? Trong lòng Si kêu to, lập tức toàn thân hắc quang lập lòe, lập tức một cái màn hào quang cực lớn phạm vi 10 trượng xuất hiện mang Tần Thiếu Phong bao phủ lại, Si lại thi triển ra lĩnh vực của hắn. Mà Si thi triển ra lĩnh vực, khuôn mặt âm trầm đã có chút khủng bố, bị một tiểu oa nhi thánh sư cấp 9 bức thi triển ra lĩnh vực, coi như là có thể giết Tần Thiếu Phong, cũng sẽ trở thành trò cười của dị độ không gian, sao có thể không làm cho Si phẫn nộ. Hơn nữa sau khi thi triển ra lĩnh vực, Si lập xông tới chỗ Tần Thiếu Phong, hắn phải giải quyết Tần Thiếu Phong nhanh một chút. Tần Thiếu Phong thật sự là quá tà môn, lấy cảnh giới thánh sư cấp 9 lại có thể có được thánh lực thánh vương cấp 9 khổng lồ, cho nên Si cảm thấy hay là nhanh chóng đem Tần Thiếu Phong giải quyết, đêm dài lắm mộng. Nhìn Si thi triển ra lĩnh vực, Tần Thiếu Phong lập tức cảm thấy một cổ lực lượng áp chế quét tới Tần Thiếu Phong, nhưng mà trong cỗ lực lượng áp chế này lại ẩn chứa khí tức tà ác. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng nở nụ cười lạnh, vốn đang nghĩ dùng lĩnh vực đến đối kháng, không nghĩ tới lại không cần. Lĩnh vực là thể hiện đại đạo bản thân một tu sĩ, cho nên tự nhiên là sẽ có thuộc tính, Si là ma vật cho nên đại đạo của hắn tự nhiên là có khí tức tà ác, mà đại đạo khí tức tà ác tự nhiên sẽ có sự áp chế rất lớn với các tu sĩ khác, nhưng đối với Tần Thiếu Phong lại không dùng được. Theo Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, cỗ lực lượng tà áp chế Tần Thiếu Phong bị ma trùng thôn phệ, cho nên căn bản không tạo bất cứ ảnh hưởng gì đối với Tần Thiếu Phong được. Như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cần thi triển ra lĩnh vực của mình, đem cái này lực lượng ẩn ẩn núp đi, nói không chừng kế tiếp chiến đấu sẽ có hiệu quả. Mị và hai tên kia nhìn thấy Si lại thi triển ra lĩnh vực cũng kinh ngạc không thôi, nhưng trong lòng càng thêm cao hứng. Bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể mang Si dồn đến như vậy, thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn, xem ra lúc này đây Si nhất định là gặp xui xẻo. Mà lúc này, Si thi triển ra lĩnh, gocchuyenaudio.com, vực mang Tần Thiếu Phong bao phủ ở bên trong, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong giết tới, ở trong lĩnh vực của hắn, thực lực của hắn sẽ vô phóng đại hạn. Còn lực lượng đối thủ sẽ bị áp chế vô hạn, dưới tình huống như thế tự nhiên là có thể thoải mái giải quyết đối thủ. Chỉ là trước mắt lại giao thủ cùng Tần Thiếu Phong một lần nữa, trong lòng Si giống lên, tại sao? Tại sao lực lượng của hắn không có bị áp chế? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng Si gào thét lớn, bởi vì ở trong nháy mắt giao thủ, hắn cảm thấy lực lượng Tần Thiếu Phong không có bị áp chế, nói cách khác lĩnh vực của hắn không dùng được với Tần Thiếu Phong. Quái vật, trong lòng Si hô to, lúc này hắn đã hối hận vì làm người ra tay thứ nhất, vốn nghĩ ra tay dành chút huyết thực, không nghĩ tới lại có thể như vậy, hắn tự nhiên là rất rõ ràng Mị, Võng, Lượng ba người này luôn nhìn mình chằm chằm, chỉ cần mình bị thương, như vậy tuyệt đối là sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó mình chắc chắn gặp nguy hiểm. Chỉ là hiện tại nếu dừng tay, như vậy tại dị độ trong không gian, địa vị của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao cả một tiểu oa nhi như vậy cũng không có thể đánh bại, hắn còn có tư cách gì làm tứ đại thiên vương dị độ không gian này, tâm tư Si chuyển động rất nhanh, tự hỏi chuyện trước mắt phải làm sao bây giờ. Mà ngay tại thời điểm Si đang tự hỏi, đột nhiên một cỗ chấn động từ nơi cuối cùng dị độ không gian phóng thích ra, lập tức trên mặt Si lộ ra thần sắc mừng rỡ, hét lớn một tiếng. Bảo, theo tiếng giống, lĩnh vực của Si lại ầm ầm nổ tung, năng lượng kinh thiên động địa hướng về Tần Thiếu Phong ở trung tâm đè ép xuống. Thời điểm cỗ chấn động ở đằng kia truyền đến, Mị, Võng, Lượng cũng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng mà sau một khắc bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn họ đều không nghĩ tới Si lại tự bạo lĩnh vực của mình, đây chính là lĩnh vực. Ngưng tụ ra cần có thiên đại cơ duyên, mà Si lại không chút do dự tự bạo. Cái lĩnh vực này là thể hiện đại đạo một tu sĩ, tự bạo lĩnh vực chính là tự bạo đại đạo, như vậy năng lượng bạo phát ra thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy màn hào quang 10 trượng trong nháy mắt nghiền nát, lập tức hướng về trung tâm nghiền áp, hội tụ thành một điểm, rồi điểm này lập tức mạnh mẽ bành trướng, bộc phát tạo thành một đám mây hình nấm, phóng lên trời. Đám mây hình nấm nhanh chóng bành trướng, không ngừng hướng về chung quanh đè ép tới, mà cả dị độ không gian dưới lực lượng này cũng xu thế nghiền nát. Chứng kiến một màn như vậy, những ma vật chung quanh đều rối rít chạy trốn. Mà Mị, Võng, Lượng khoảng cách gần nhất, đám mây năng lượng hình nấm trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Mị, Võng, Lượng ba người đều không nghĩ tới Si sẽ tự bạo lĩnh vực của mình, trong khoảnh khắc đó đều trợn tròn mắt, nhưng mà trì hoãn trong nháy mắt như vậy đã làm cho toàn bộ bọn họ đều hối hận không thôi. Bởi vì trì hoãn trong nháy mắt này khiến cho bọn họ đánh mất cơ hội trốn chạy, nhìn xem đám mây hình nấm sắp bao phủ bọn họ, nguyên một đám chỉ có thể toàn lực chống cự. Rầm rầm rầm, Mị, Võng, Lượng đều thi triển ra lĩnh vực của mình, chống cự lại năng lượng tự bạo của Si phát ra, nhưng mà năng lượng thật sự là quá khổng lồ, quá cường hãn, trực tiếp làm cho ba người bọn hắn nhận lấy thương tổn thật lớn, lập tức từng ngụm máu. Gocchuyenaudio.com, tươi từ trong miệng bọn họ phun ra. Cách chương.